Các bạn thân mến, các bạn đang chuyển tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và bởi vì là do một vài lần là bị ảnh hưởng và lỗi kỹ thuật, cho nên đã ảnh hưởng tới việc các bạn nghe. Một lần nữa mình xin được xin lỗi tới tất cả các bạn. Và ngày mai nếu như có thời gian, mình sẽ thu xếp để kiểm tra lại tất cả đường truyền mạng. Bởi vì hôm nay mình đã kiểm tra rồi, nhưng vẫn không biết là lý do sao thỉnh thoảng mạng lại bị đơ như vậy. Chào Mimi, chào Phương Nguyễn, Nguyễn Bảo, chào Mau Mau nhé. Bây giờ mình xin phép được vào chuyện luôn và hy vọng là buổi đọc truyện hôm nay sẽ không bị tậm tịt như ngày hôm qua và một số ngày khác. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 26. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bên ngoài sắc trời cũng vừa tảng sáng. Lâm Phàm sau khi rời giường, nghe phía bên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào. Hắn đẩy cửa ra xem xét. Lúc này hướng Cốc Tuyết ở, lít nhà lít nhít hàng người xếp dài. Nghe nói không, Cốc Tuyết cô nương có thể nói là đệ nhất mỹ nữ thương kiếm phái chúng ta đấy. Đệ nhất mỹ nữ thương kiếm phái? Theo ta thấy, đây tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ toàn bộ tỉnh Giang Nam. Có thể thấy dung nhan, nghe nói chết cũng không hối tiếc. Nghe những người này đánh giá, Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ tối qua Cốc Tuyết không đánh người? Đúng lúc gặp Bạch Kính Vân, từ nhà ăn cầm một phần bữa sáng trở về. Lấy cho anh bữa sáng này, vào nhà ăn đi. Bạch Kính Vân đi vào trước mặt Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cầm bữa sáng, nói tiếng cảm ơn. Sau đó quay người đi về phòng mình hỏi. Bạch Vân, chuyện người bên ngoài đều là như vậy sao? Ngày hôm qua số người kia không bị đánh à? Anh nói những đệ tử đêm qua đi nhìn trộm Cốc Tuyết á? Bạch Kính Vân ngây ra một lúc hỏi. Lâm Phàm gật đầu, chứ sao nữa? Theo lý thuyết, Cốc Tuyết hôm qua hung hăng đánh người một trận. Những người này hẳn là không dám đi trêu chọc Cốc Tuyết mới đúng. Đây cũng là nguyên nhân đêm qua Lâm Phàm không đi ngăn trở mấy người đi nhìn trộm Cốc Tuyết. Hắn biết, lấy nhan sắc của Cốc Tuyết truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người hiếu quỷ tới quan sát. Nhưng nếu đêm qua, Cốc Tuyết đánh toàn bộ bọn đệ tử đó, người muốn đến thấy dùng mạo cô, hẳn sẽ tự lượng sức mà rút lui. Bạch Kính Vân nghe xong, lập tức nở nụ cười. Hôm qua Cốc Tuyết đúng là đánh bọn người đó một trận tơi bời. Nhưng sáng sớm nay, người tới lại càng nhiều hơn. Những người bị đánh, trở về nói là được nhìn thấy Cốc Tuyết một lần, bị đánh một trận cũng cam tâm. Còn nói chết cũng không tiếc. Để Cốc Tuyết ở lại thương kiếm phái càng lâu, ngoài những người này, không chỉ bên ngoài thương ngoại viện, mà người thương kế viện cũng không ít. Nghe vậy, Lâm Phàm khóe miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Đêm qua mười mấy tên kia bị điên mất rồi. Khốn kiếp thật. Lâm Phàm không còn tâm trạng để ăn sáng nữa. Ta đi xem sao. Hắn vội vàng hướng Cốc Tuyết chỗ ở chạy tới. Nếu không đi xem tình hình thì cũng không yên lòng. Đến khi tới chỗ Cốc Tuyết xem xét. Cốc Tuyết lúc này không khác gì như đang trong chương trình gặp gỡ giao lưu cùng thần tượng. Cô nàng đứng tại cổng, cười ngây ngô ngốc nghếch. Những đệ tử thương kiếm phái xếp hàng, từng người tới nhìn cô. Đệ tử nào đến trước mặt cô liền hào hứng nói. Xin chào, ta là Cốc Tuyết. Cốc Tuyết hình như không biết mệt. Trước kia ở trong sơn môn, lúc nào nhìn qua nhiều người như vậy. Không chấp nhận được. Lâm Phàm vội vàng ngăn lại người xếp hàng chào hỏi Cốc Tuyết. Bàn ngày Cốc Tuyết là cô nương ngốc nghếch, cũng không có tâm cơ. Cô có lẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng một cô nương đứng ở chỗ này, bị người ta vây xem nhìn như khỉ. Đây là kiểu gì chứ? Này, ngươi là ai? Ngươi muốn gặp mặt Cốc Tuyết mỹ nữ thì phải xếp hàng đi. Những đệ tử thương kiếm phái nhịn không được gọi. Lâm Phàm nhíu mày mắng. Chưa từng nhìn thấy mỹ nữ hay sao? Mỹ nữ nhìn thì tôi thấy rồi, nhưng chưa nhìn thấy người đẹp như vậy bao giờ. Này huynh đệ, con gái người ta không nói gì, ngươi đụng tới làm gì? Một đệ tử nhịn không được nói. Cổ ngốc, không hiểu chuyện. Lâm Phàm nói. Cốc Tuyết nghe vậy, đi ra sau Lâm Phàm, lên lén giật áo hắn, nhỏ giọng ghé vào tai nói. Lâm Phàm, ta không ngốc. Thôi đi, Bọn họ nhìn giống như nhìn khỉ, cô lại còn ngốc nghếch mà cười cợt chào hỏi. Cái này còn không phải là ngốc sao? Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy. Cốc Tuyết nhỏ giọng nói. Được rồi, ai ở đâu về chỗ đó. Lâm Phàm nhíu mày đối với những đệ tử xếp hàng hô. Người xếp hàng nhìn Lâm Phàm ra ngăn cản, vừa mới chuẩn bị xuất thủ giáo huấn tên ngang ngược ở đâu ra phá đám. Đột nhiên có người nhận ra Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm. Là nửa năm trước trên đại hội kiếm đạo đánh bại Hứa Cường. Ừ, không phải nói hắn phản bội sư môn sao? Theo tin tức ngầm mới nhất, phản bội sư môn không phải là hắn, mà là Trương Phong Hy đã đổ oan cho Lâm Phàm. Những đệ tử Thương Kiếm phái thấp giọng nhỏ to, nhưng cũng không dám xuất thủ. Lâm Phàm dù sao cũng là người rất có thanh danh ở Thương Kiếm phái. Nếu vì nhìn người đẹp mà đắc tội với hắn, thì thật là không đáng. Cuối cùng đám người giải tán lập tức. Lâm Phàm cầm lấy tay Cốc Tuyết, liền đem cô trở về trong phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Ta làm gì sai sao? Cốc Tuyết nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm không khỏi tức giận nhìn Cốc Tuyết. Cô... Hắn vốn muốn nói Cốc Tuyết dừng lại, nhưng nhìn cô vẻ mặt vô tội ngây thơ, đành sụi mặt nói. Thôi được rồi, không sao. Cốc Tuyết cười hì hì hỏi. Có phải người thích ta không? Thích. Lâm Phàm ngây ra một lúc nói. Nhà đầu ngốc này, nghĩ cái gì thế hả? Loài người các ngươi, khi thích một người, có thể quan tâm người ta như vậy chứ? Cốc Tuyết nói nghiêm túc. Triển sách nói, nàng thật giống như hoa, lại không phải hoa. Ta tự như sương mù, lại không phải sương mù. Nàng giống như tồn tại, lại không tồn tại. Ta giống như có nàng, lại không có nàng. Lâm Phàm cảm giác có chút không đúng. Ánh mắt hướng về giá sách trong phòng nhìn, lập tức thấy Quỳnh Giao toàn tập. Cô có phải xem những cuốn sách này không? Không. Cốc Tuyết một mặt chột dạ đáp. Lâm Phàm im lặng. Cốc Tuyết đang êm đẹp, xem tiểu thuyết tình cảm làm cái gì chứ? Hắn trầm tư một lát nói. Những sách này ta tạm thời tịch thu trước. Cô ngoan ngoãn ở trong phòng đợi. Ngày mai ta dẫn cô đi tìm bác sĩ tâm lý, xem bệnh của cô có chữa khỏi được không, để cô về sớm một chút. Đừng! Cốc Tuyết vội vàng ngăn trước kệ sách nói. Chữa bệnh thì có thể, thu sách thì không bàn nữa. Nhìn Cốc Tuyết dáng vẻ cương quyết, Lâm Phàm có chút chịu phục. Ai bảo cô ta là yêu quái, lại đi đọc tiểu thuyết tình cảm chứ? Thôi được rồi, cô thích thì đọc tiếp đi. Ngày mai tôi đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, chữa khỏi bệnh rồi đi về. Lâm Phàm nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Lâm Phàm nghĩ đến, vừa rồi đội ngũ đệ tử xếp thành hàng dài như rắn có chút im lặng. Quả nhiên, mang theo Cốc Tuyết ra ngoài sẽ gặp không ít phiền toái. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào trong phòng. Bạch Kính Vân rất cung kính đứng bên bàn đọc sách. Trưởng môn Dung Vân Hạc ngồi trên ghế, cười ha hả cùng Bạch Kính Vân trò chuyện. Bạch Vân! Lâm Phàm chào hỏi, liếc mắt nhìn Dung Vân Hạc. Ông ta nói với Bạch Kính Vân. Bạch gia, cậu đi ra ngoài trước đi. Ta có chút việc muốn nói chuyện riêng với Lâm Phàm. Vâng, thưa trưởng môn. Bạch Kính Vân cùng kính gật đầu. Bạch Kính Vân nhịn không được nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng thấy hiếu kỳ. Đường đường trưởng môn Thương Kiếm phái lại tự mình chạy tới tìm Lâm Phàm, không biết là có chuyện gì. Sư phụ! Lâm Phàm hô. Dung Vân Hạc một mặt nghiêm túc. Trong mắt con, còn có coi ta là sư phụ nữa không? Hôm qua co cẳng liền chạy nhanh hơn thỏ. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Lão nhân gia người, nếu như đứng đắn, con đã không như vậy. Lần nào mà có hai thầy trò, ông ta lại đều muốn nói đến chuyện làm mai mối. Lâm Phàm buồn bực. Sư phụ cứ lo con gái của mình không gả được hay sao? Con gái ta... Dung Vân Hạc nói đến rồi ngừng lại, vỗ trán một cái. Suýt nữa thì quên mất, tới tìm con có việc này. Hôm nay không nói tới việc kia nữa. Sắp tới sẽ có đại hội luận kiếm. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc nói. 6 môn phái sẽ cử 3 đệ tử dưới 20 tuổi để đi dự thi. Nghe vậy, Lâm Phàm hỏi. Ý là muốn để con đi thi sao? Dung Vân Hạc kinh ngạc nói. Ta còn chưa nói, làm sao mà con biết? Lâm Phàm liếc mắt nhả rãnh nói. Người chạy tới đây để nói cho con, không phải là muốn con đi tham gia đại hội luận kiếm hay sao? Dung Vân Hạc sờ lên mũi nói. Ừ, đại hội luận kiếm lần này rất quan trọng. liên quan tới danh dự của Thương Kiếm Phái. Chỉ là danh dự thôi sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Nếu như có thế thì con... Đương nhiên không chỉ là danh dự. Dung Vân Hạc nghiêm túc nói. Trong thiên hạ, có không ít kiếm phái. Tỉ như Thương Kiếm Phái, Huyền Minh Kiếm Phái. Đại hội luận kiếm là việc do 6 nhà chúng ta cùng nhau tạo nên và tiến hành. Chính là để được làm trưởng quản, lối vào cấm địa kiếm vực. 3 năm sẽ tiến hành một lần. Ngô Đồng cấm địa. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ tò mò nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc khẽ giải thích. Cấm địa, con hẳn đã nghe nói qua không ít lần. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cấm địa là nơi vô cùng thần bí. Có gì đó quái lạ nguy hiểm. Nhưng cũng có thể đối với người tu đạo chúng ta cấm địa vô cùng hữu dụng. Giống như kiếm tháp Thương Kiếm Phái chúng ta sao? Lâm Phàm hỏi. Không sai. Lúc trước kiếm tháp chính là từ trưởng môn Phục Hư đem một cấm địa luyện hóa thành, cuối cùng trở thành một chỗ có thể để cho đệ tử trong môn phái làm nơi tu luyện mà lại không có quá nhiều nguy hiểm. Cấm địa kiếm vực cũng như vậy. Nhưng cấm địa kiếm vực so với kiếm tháp của Thương Kiếm Phái chúng ta lợi hại hơn nhiều. Bên trong cấm địa kiếm vực có chấp niệm từ thời cổ kiếm đạo chí cường giả luyện hóa mà thành. Truyền thuyết, nếu người nào có thể phá giải chấp niệm của cấm địa cấm kiếm vực, sẽ có thể đạt được một chút bí mật Thục Sơn kiếm phái lúc trước. Dung Vân Hạc dừng lại nhìn Lâm Phàm rồi nói tiếp. Đương nhiên, ngàn năm qua không ai có thể phá giải chấp niệm của cấm địa kiếm vực. Nhưng cấm địa kiếm vực, đối với những kiếm phái chúng ta mà nói, tác dụng dùng để lịch luyện là cực lớn. 3 năm trước, Tô Thiên Tuyệt cũng thông qua tỉ thí, đạt được lối vào cấm địa kiếm vực. 3 năm nay, cho đệ tử tiến vào cấm địa kiếm vực tu luyện mới có thiên tài bối xuất. Nghe những điều này, Lâm Phàm nhịn không được nói. Nếu quan trọng như vậy, sao tỉ thí chỉ lấy đệ tử từ 20 tuổi trở xuống? Việc này là để cho công bằng. Không có quy tắc này, nếu một môn phái xuất hiện người mạnh nhất, chẳng phải là có thể chiếm lấy hết cấm địa kiếm vực lâu đến mấy chục năm sao? Nghe giải thích, Lâm Phàm cũng đã hiểu ra. Quy củ này rất công bằng, như vậy ai cũng đều có cơ hội. Trong vòng 3 năm, nếu môn phái nào chưa đủ mạnh, sẽ có thể xuất hiện một số thiên tài, thì có cơ hội để đạt được tòa cấm địa này. Khi nào thì bắt đầu đại hội luận kiếm? Dung Vân Hạc đáp. 1 tháng nữa, con bây giờ đã là thất phẩm cư sĩ, có hy vọng sẽ lên được nhất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm liếc mắt. Này, sư phụ, con bây giờ mới đến thất phẩm cư sĩ không lâu. Người hình như hơi xem trọng con quá. Con mới bắt đầu tu luyện đạo thuật được 2 năm mà đã tới thất phẩm cư sĩ. Ở trên người con, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Lâm Phàm từ nhỏ tu luyện mà thành. Nhưng Dung Vân Hạc đã âm thầm điều tra qua Lâm Phàm. Biết tiểu tử này làm cho người khác có cảm giác được thiên phú kinh khủng, đạt tới thất phẩm cư sĩ, cũng chỉ mất thời gian có 2 năm. Ngẫm lại, liền khiến cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cũng vì việc này, khiến Dung Vân Hạc cũng vội vã, muốn đem con gái của mình gả cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, sư phụ, nếu như chuẩn bị cho con một kiếm tốt, nói không chừng con có thể thử vọt lên nhất phẩm đạo trưởng. Chuẩn bị kiếm? Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi. Hắn khẽ gật đầu. Tốt nhất là tìm một người thợ giỏi để làm sớm cho con. Nhưng sau này con không trả lại đâu đấy. Việc này hắn phải nói trước. Nếu không Dung Vân Hạc đem bảo bối của ông ta cho hắn, hắn dùng hấp tinh quyết hút thành phế liệu, lúc đó cũng không biết trách ai. Về phần Long Lân kiếm, đây chính là bảo bối. Lâm Phàm sao có thể lấy ra để hút tinh khí được? Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Được, ta sẽ tìm người chuẩn bị. Khoảng nửa tháng xong, con tranh thủ đạt tới nhất phẩm đạo trưởng đi. Dung Vân Hạc nói xong sự tình, liền bước nhanh mà rời đi. Ông ta vừa rời đi, Bạch Kính Viên liền hấp tấp chạy vào. Lâm Phàm, Dung trưởng môn tự mình đến tìm anh là có việc gì vậy? Bạch Kính Vân một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm đáp. Tìm ta để bàn luận nhân sinh lý tưởng. Bạch Kính Vân nghe vậy liền nói. Không nói thì thôi. À đúng rồi. Giúp tôi tìm hiểu xem tỉnh Giang Nam có bác sĩ nào chữa bệnh tâm thần tốt không? Bạch Kính Vân một mặt kỳ quái. Đang bình thường, anh tìm bác sĩ chữa bệnh tâm thần làm gì? Có chút việc, cần xin tư vấn của bác sĩ. Được rồi, tôi sẽ cho người đi hỏi. Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Vừa rạng sáng hôm sau, Bạch Kính Vân đã tìm được và báo cho Lâm Phàm biết gần Phú Hòa Thị có một bác sĩ chữa bệnh tâm thần, nghe nói cực kỳ giỏi. Lâm Phàm nghe xong, liền gọi Cốc Tuyết, lái xe hướng Phú Hòa Thị tiến đến. Phú Hòa Thị, cách Sơn Môn Thương Kiếm Phái cũng không quá xa. Đến giữa trưa, Lâm Phàm đã lái xe đi đến. Sau khi đậu xe xong, Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đi vào bên trong, đồng thời lấy điện thoại di động gọi cho bác sĩ Vương. Điện thoại rất nhanh vang lên. Alo, bác sĩ Vương à? Tôi họ Lâm, buổi sáng có hẹn trước. À, Lâm tiên sinh, cậu tới rồi à? Tôi ra ngay. Bác sĩ họ Vương là một trong những bác sĩ hàng đầu về chữa bệnh tâm thần. Rất nhanh, một người nhanh chân đi tới cổng bệnh viện tâm thần. Ông ta mặc áo khoác trắng, kiểu tóc địa Trung Hải, mang theo kính thật dày. Lâm tiên sinh, người này cười nói, là cậu đã hẹn ta trước. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn bác sĩ Vương có chút lôi thôi nói, bạn của tôi bị bệnh nhân cách phân liệt. Ồ, bác sĩ Vương nhìn thoáng qua Cốc Tuyết bên cạnh nói, đến phòng làm việc của tôi rồi nói sau. Bác sĩ Vương bước như bay, mang theo Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, đi vào bên trong bệnh viện tâm thần rồi vào văn phòng. Bác sĩ Vương ngồi xuống bàn làm việc cười nói, xin hỏi đã có triệu chứng như thế nào? Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết ngồi đối diện bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương, bạn của tôi cứ đến trời vừa tối, sẽ có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lại biến thành người khác. Lâm Phàm còn chưa nói xong, bác sĩ Vương búng tay một cái. Nhân cách phân liệt, đặc thù là người bệnh sẽ đem nội tại trong lòng như đau đớn, ý thức hoạt động hoặc ký ức từ toàn bộ phương diện tinh thần, phân ly ra để bảo vệ chính mình. Nghe bác sĩ Vương nói, Lâm Phàm nhịn không được, nhìn qua Cốc Tuyết bên cạnh nhỏ giọng nói, này, bác sĩ Vương chuyên nghiệp, đáng tin cậy đấy. Bác sĩ Vương nói tiếp, đương nhiên, theo phương diện khoa học mà nói, việc trị liệu tương đối khó, nhưng theo phương diện thần học lại có phương pháp. Thần học? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn bác sĩ Vương. Ông ta gật đầu hạ giọng nói, Lâm tiên sinh chắc là chưa biết, trên đời này có rất nhiều bí mật mà con người không biết, giống như yêu ma. Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ, chẳng lẽ bác sĩ Vương cũng là người trong đồng đạo? Cô gái này tuy nhìn như có vấn đề, kỳ thật lại là bởi vì không tự chủ, luyện đến phân thần kỳ. Nhưng cô ta căn cơ bất ổn, chỉ cần tôi dùng thần ma thiên tôn đại pháp giúp ổn định phân thần kỳ, liền có thể... Lâm Phàm cảm giác, ông bác sĩ Vương càng nói càng không đáng tin cậy. Số 302, tại sao lại vào phòng làm việc của tôi? Đột nhiên mở cửa, một người bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng tại cửa, lông mày bắt đầu nhíu chặt. Được gọi là số 302, bác sĩ Vương hạ giọng nói. Không xong, ta là chuyển nhân thần ma thiên tôn thân phận bại lộ. Chúng ta gặp lại thương nghị sau nhé. Nói đoạn, bác sĩ Vương quay người, để cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây là lầu 1, hắn co cẳng liền chạy mất dạng. Lâm Phàm mặt đen lại. Hóa ra vừa rồi là người bị bệnh tâm thần sao? Hai vị là... Bác sĩ Vương nghi hoặc hỏi. Còn ông là... Lâm Phàm cũng ngạc nhiên hỏi. Tôi là Vương Thành Thuận. Bác sĩ đáp. Lâm Phàm thở hắt ra. Ông là bác sĩ Vương. Buổi sáng hôm nay có hẹn trước. Tôi tên là Lâm Phàm. Không biết ông có nhớ không? À, Lâm tiên sinh, xin chào. Thật xin lỗi. Số 302 thường xuyên huyễn tưởng mình là bác sĩ. Chỉ cần tôi không ở đây, liền sẽ chạy vào giả dạng làm tôi. Vương Thành Thuận một mặt lúng túng, ngồi xuống đối diện hai người. Vừa rồi tôi đi quét nhà cầu, lại không khóa cửa cẩn thận, thật là sơ suất. Quét nhà cầu? Lâm Phàm nổi lên nghi ngờ. Bạch Kính Vân có nói, cậu ta nghe được Vương Thành Thuận là chuyên gia số 1 về chữa bệnh tâm thần. Làm sao lại đi quét nhà cầu? Lập tức, trong lòng Lâm Phàm lại sinh lòng cảnh giác. Không phải là bệnh nhân tâm thần chơi mình chứ? Vương Thành Thuận một mặt bất đắc dĩ nói. Là thế này, trước đó không lâu, có một vị lãnh đạo tới bệnh viện thị sát. Bọn họ chọn ra những bệnh nhân đã khôi phục được nhiều, sắp xếp đứng thành hai hàng chào đón lãnh đạo. Làm việc với người bị bệnh tâm thần đã nhiều năm, nên bác sĩ Vương Thành Thuận liền đảm đương trách nhiệm huấn luyện nhóm người bị bệnh tâm thần vỗ tay. Vương Thành Thuận đã nói, lúc nào lãnh đạo đến, ông ta ho khan thì tất cả mọi người phải vỗ tay. Đồng thời còn nói, nếu ai không vỗ tay, ban đêm sẽ không có bánh bao để ăn. Cùng ngày, lúc lãnh đạo đến, quả nhiên tất cả người bị bệnh tâm thần chia làm hai bên, đứng thật chỉnh tề, tinh thần phấn khích mười phần. Lãnh đạo rất hài lòng, lúc ông ta đi đến, Vương Thành Thuận ho khan một tiếng, tất cả người bệnh tâm thần tiếng vỗ tay vang giòn. Lãnh đạo rất hài lòng gật đầu đi vào. Đột nhiên lúc này, một người bị bệnh tâm thần to như trâu mộng, vọt lên, tát vào mặt lãnh đạo, đồng thời quát. Người không muốn ăn bánh bao phải không? Lâm Phàm nghe Vương Thành Thuận nói há mồm, nhịn không được bảo. Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi bị phạt, phải quét một năm nhà vệ sinh của bệnh viện. Vương Thành Thuận một mặt cảm khái nói. Nếu như không phải tôi là bác sĩ giỏi về bệnh tâm thần, chỉ sợ đã bị đuổi việc. Lâm Phàm nhịn không được cũng gật đầu. Để xảy ra việc như vậy mà không bị đuổi việc, đủ để nói. Mình Vương Thành Thuận y thuật, có chuyên môn rất cao. Cô gái này có biểu hiện như thế nào vậy? Vương Thành Thuận cảm thấy chủ đề đã đi lệch nên muốn vào chủ đề chính. Lâm Phàm đem sự việc xảy ra với Cốc Tuyết nói nhanh cho Vương Thành Thuận biết. Nhân cách phân liệt này có vấn đề rất lớn. Vương Thành Thuận nhíu mày. Nếu không chú ý, về sau sẽ bị thương là người khác. Cốc Tuyết có chút khẩn trương hỏi. Bác sĩ, tôi sẽ chết sao? Vương Thành Thuận đáp. Nếu như nghiêm khắc với người nhân cách phân liệt, có khả năng sẽ dẫn tới trong lòng u uất, sau đó sẽ tìm cách tự sát. Cốc Tuyết giật nảy cả mình. Được rồi, bệnh của cô chỉ có khả năng hại người chết. Cô không có việc gì đâu. Lâm Phàm đập bả vai Cốc Tuyết an ủi. Cốc Tuyết nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, trên lầu đột nhiên chuyển tới âm thanh đại náo. Lão tử không phải là tâm thần. Ta không bị bệnh tâm thần. Thả ta ra. Ta không muốn uống thuốc. Ta không ăn. Nghe thanh âm gào thét trên lầu này, Lâm Phàm bỗng cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ không ra, hắn nhịn không được hỏi. Trên lầu kia là... Vương Thành Thuận nở nụ cười đáp. À, hôm trước đưa vào một bệnh nhân, mỗi ngày huyễn tưởng mình là đầu bếp đặc cấp, thậm chí còn chạy vào một khách sạn 5 sao. Kết quả làm đồ ăn không đảm bảo, làm rất nhiều người bị ngộ độc, bị người khách sạn trói lại đưa đến đây. Hiện tại bây giờ, hẳn đang tiếp thụ trị liệu giật điện. Huyễn tưởng mình là đầu bếp. Lâm Phàm khóe miệng co cắp một chút. Lại nghĩ đến vừa rồi, trên lầu chuyển đến âm thanh quen thuộc kia. Là Lý Trường An. Lâm Phàm có chút im lặng. Mẹ kiếp, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Trường An tên khốn này vậy mà bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Lý Trường An trước khi đi có nói với mình rằng muốn tìm một khách sạn để tìm ra được chân lý. Không nghĩ tới tên này, thực tiễn quả thực dẫm đạp, đem thực tiễn vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Tôi có thể lên xem một chút không? Lâm Phàm nhịn không được, hướng hỏi Vương Thành Thuận. Ông ta nhìn Lâm Phàm biểu lộ có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ có biết bệnh nhân tâm thần này? Đúng. Lâm Phàm có chút lúng túng đáp. Ông ta trong nháy mắt, sắc mặt trở nên một trận cao hứng bộ dáng, nắm chặt tay của Lâm Phàm. Vậy thì tốt quá rồi. Chúng tôi tìm người nhà của bệnh nhân này từ lâu lắm rồi, nhưng không thấy. Nào, đi theo tôi. Đi, đi lên trước nhìn xem. Lâm Phàm đối với Cốc Tuyết nói, cô trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hai người bọn họ cùng đi theo Vương Thành Thuận, đi lên lầu 2 vào trong một phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Lý Trường An bị trói ở trong một cái ghế, lúc này đang mềm nhũn, nằm trên ghế, tay chân đều bị trói chặt. Một bác sĩ cầm viên thuốc màu trắng đưa vào trong miệng hắn. Lý Trường An liều chết phản kháng, ta không uống thuốc, ta không uống. Tiểu Vân, Lưu Lưu. Lưu Thành Thuận mở miệng nói ra, người điều dưỡng nhìn lại nói, bác sĩ Vương, có chuyện gì vậy? Ông ta quát lớn, ta bình thường dạy thế nào hả? Nếu bệnh nhân không đồng ý uống thuốc, phải dùng tâm khuyên bảo, sao có thể cưỡng ép cho bệnh nhân uống như vậy được? Tiểu Lưu bác sĩ nhỏ giọng nói, ông cũng đảm như thế này còn gì? Vương Thành Thuận nghe vậy, nhịn không được ho khan hai tiếng, chỉ vào Lâm Phàm và Cốc Tuyết sau lưng. Hai vị này là bạn của bệnh nhân. À, hóa ra là bạn của bệnh nhân à? Bác sĩ Tiểu Lưu nghe vậy vội vàng giải thích. Bình thường chúng tôi không phải là ép uống thuốc thế này đâu. Một bên Lý Trường An thấy Lâm Phàm xuất hiện vội vàng hô. Lâm Phàm, mau cứu tôi, nhanh lên. Nếu tôi tiếp tục bị giam ở chỗ này, tôi sẽ chết mất. Tôi có thể đem cậu ta đi không? Lâm Phàm hướng một bên Vương Thành Thuận hỏi. Ông ta liền gật đầu. Đương nhiên là có thể. Bệnh tình hiện tại của bệnh nhân đã trải qua trị liệu, đã tốt hơn một ít. Mặt khác, phí tổn bệnh nhân này... Cậu đợi kế toán một chút nhé. Lâm Phàm một mặt im lặng, nhìn Lý Trường An đang bị trói. Hắn trả tiền chữa bệnh cho Lý Trường An xong, sau đó xin ý kiến của bác sĩ nên trị liệu nhân cách phân liệt cho Cốc Tuyết như thế nào. Vương Thành Thuận mở ra một ít thuốc, nói nhân cách phân liệt chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ mà chữa trị. Không có phương pháp nào khác tốt hơn, Lâm Phàm mua một đống thuốc cho Cốc Tuyết. Sau đó, mang một người không phải bị bệnh tâm thần, còn hơn cả bệnh tâm thần Lý Trường An. Tên này đúng là yêu quái mới phải. Lâm Phàm, cảm ơn nhé. Lý Trường An buông bả vai của Lâm Phàm. Thật không hổ là anh em tốt. Mẹ kiếp, nếu không phải cậu, tôi chỉ sợ đã không được ra. Lâm Phàm nhịn không được nói. Anh tốt xấu là người tu đạo, làm sao lại để người ta bắt lại như vậy chứ? Lý Trường An liếc mắt nói. Tôi không muốn là người tu đạo, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn là đầu bếp đặc cấp. Lâm Phàm nhịn không được, đạp cho Lý Trường An một cước. Lý Trường An xoa xoa mông, sau đó nhìn thoáng qua một bên Cốc Tuyết. Người đẹp này là... Nói đến đây, Lý Trường An ngừng không nói. Ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Trong nháy mắt biến mất, Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đều không thể phát giác được. Người đẹp này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Lâm Phàm tiểu tử... Cậu đã làm cái gì hả? Lý Trường An vẻ mặt tươi cười nói. Không sợ Tô Thành Giáo. Tô Thành Giáo hoa cho ăn đấm hay sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đây là bạn bè bình thường thôi. Cậu bây giờ chuẩn bị đi đâu? Lý Trường An mở miệng hỏi. Đương nhiên là về Thương Kiếm Phái. Thế mỹ nữ kia cũng về cùng một chỗ à? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đã nghe qua đại danh Thương Kiếm Phái. Tôi cũng muốn đến đó để bái phỏng. Thế anh không muốn chu du thế giới, hoàn thành mộng đầu bếp hay sao? Lâm Phàm kỳ quái. Tên này làm sao đột nhiên lại muốn cùng mình chạy tới Thương Kiếm Phái? Mẹ kiếp, tôi cũng không muốn lại bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần đâu. Cậu không biết, bên trong bệnh viện tâm thần có bao nhiêu người dọa. Mỗi ngày cho tôi một nắm thuốc để ăn, còn có trị liệu điện giật nữa cơ. Lý Trường An muốn đi Thương Kiếm Phái, nói thật. Lâm Phàm nội tâm chỉ muốn cự tuyệt. Chẳng may tên này ngứa nghề, chạy vào trong phòng bếp Thương Kiếm Phái, mở ra thân thủ. Lý Trường An cười hì hì nói, được rồi, cứ như vậy đi. Tên này nhất định phải đi, Lâm Phàm còn có thể nói gì đây? Chẳng nhẽ lại không cho hắn đi cùng? Hắn lái xe, trực tiếp hướng Thương Kiếm Phái mà quay về. Lâm Phàm, gần đây cậu tiến vào Yêu Sơn Lĩnh sao? Lý Trường An đột nhiên hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu đáp. Ừ, một tháng trước, Yêu Sơn Lĩnh yêu quái bạo động. Tại sao những yêu quái này lại bạo động làm gì? Thực sự là... Lần này không phải là yêu quái bạo động, mà là có một vật rơi xuống vào trong Yêu Sơn Lĩnh. Cốc Tuyết đột nhiên nói. Một vật. Lâm Phàm nhìn về phía Cốc Tuyết. Cô gật đầu. Ừ, là yêu sinh thạch. Yêu sinh thạch. Lâm Phàm sắc mặt hơi ngẩn người. Sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đây đã nghe Huyền Đạo Tử nói về đại danh yêu sinh thạch. Vật này thần bí tới cực điểm, từ trên trời giáng xuống, sinh ra yêu quái. Thực lực những con yêu nghiệt này cũng không thấp. Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết, đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Tại sao bên trong Yêu Sơn Lĩnh, vì sao thường xuyên có yêu quái triều xuất hiện? Những yêu quái này, trong khoảng thời gian chờ đợi, sẽ đi ra thành thị con người. Điểm này Lâm Phàm trong lòng rất tò mò. Cốc Tuyết ngẫm nghĩ nói. Bởi vì bọn chúng là kẻ bại. Kẻ bại? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Yêu quái còn có kẻ bại sao? Không phải nói bên trong Yêu Sơn Lĩnh còn có một vị yêu vương thống trị à? Thế trong Yêu Sơn Lĩnh ai có vị trí cao nhất? Đột nhiên Lý Trường An ngồi trên xe nói. Bên trong có 8 vị thống lĩnh. toàn bộ đều là thực lực thất phẩm hóa hình, mà yêu vương kia lại là một tam phẩm chân yêu. Tam phẩm chân yêu? Lâm Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Khủng bố như vậy sao? Lý Trường An nhàn nhạt nói tiếp. Bên trong yêu sơn lĩnh, tám thất phẩm hóa hình yêu quái thống lĩnh sẽ nội đấu. Phải biết, yêu quái tu luyện không chỉ là hút hồn phách con người, mà còn có thể nuốt ăn yêu quái khác. Sau khi tử chiến để giành vị trí thống lĩnh, những kẻ bại trận sẽ bị tìm cách tiêu diệt hết trong yêu sơn lĩnh. Lúc đó, chỉ có thể tụ tập lại một chỗ, xông ra ngoài yêu sơn lĩnh, tiến vào thành thị loài người kéo dài hơi tàn. Lâm Phàm nhíu mày kỳ quái nói, thế nhưng đã có Thương Kiếm phái trấn áp. Lý Trường An lại một mặt nói tiếp, mặc dù đại bộ phận yêu quái đều sẽ bị giết chết, nhưng luôn có vận khí tốt, thành công chạy tới thế giới của loài người. Mặc dù có đông đảo đệ tử Thương Kiếm phái trấn áp, nhưng những yêu quái này nếu lưu lại yêu sơn lĩnh sẽ phải chết, nên hình thành yêu quái triều cũng còn có một chút hy vọng sống. Cốc Tuyết cũng nói, kỳ thật thế giới yêu quái so với thế giới con người cũng rất tàn khốc. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Khó trách, mặc dù không biết mấy trưởng lão của Thương Kiếm phái cùng Dung Vân Hạc đến tột cùng là cảnh giới gì, nhưng chỉ xem đội hình thực lực của yêu sơn lĩnh, muốn lấy năng lực Thương Kiếm phái tiêu diệt, cơ hồ cũng là không thể. Lâm Phàm lái xe, một mạch hướng sơn môn Thương Kiếm phái tiến đến. Lúc này, bên trong ngũ đại thế gia, phủ đệ Trương gia, tọa lạc tại trung tâm thành phố Giang Nam thị phồn hoa. Tại trung tâm thành phố, tòa phủ đệ này sân rộng, chỉ riêng mảnh đất này, không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có được. Trong một gian phòng của Trương phủ, Trương Phong Hy sắc mặt âm trầm ngồi ở bên trong. Lâm Phàm! Trương Phong Hy đột nhiên một quyền đánh lên tường. Việc của hắn ở yêu sơn lĩnh đã lan truyền trong Thương Kiếm phái. Thành danh của hắn đã rớt xuống ngàn trượng. Đi ở bên ngoài, luôn có người chỉ trỏ vào hắn. Việc này đối với Trương Phong Hy mà nói, thống khổ tới cực điểm. Lúc trước, hắn là niềm kiêu hãnh của Thương Kiếm phái, đệ tử Thương Kiếm phái. Ai nhìn hắn cũng phải cung cung kính kính. Mà bây giờ, ngay cả trong nội bộ Trương gia, thành danh cũng đã không tốt. Phản bội đồng môn là tội rất lớn. Với thiên phú của hắn, tương lai rất có thể trở thành gia chủ Trương gia. Bây giờ đã để mất thanh danh rồi, việc này không thể nào được nữa. Đường ca! Đột nhiên, cổng chuyển đến tiếng đập cửa. Ngoài cửa đi vào là một thanh niên tên là Trương Phong Kim. Trương Phong Kim, hắn là một đường đệ, thiên phú không ra sao. Tuy là đệ tử ngũ đại thế gia, nhưng bây giờ vẫn không đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, thậm chí không thể gia nhập Thương Kiếm phái. Có việc gì? Trương Phong Hy lặng lẽ nhìn về phía hắn. Đường ca, gần đây tinh thần không được tốt, tôi tới ngồi một chút. Trương Phong Kim vẻ mặt tươi cười nói. Trương Phong Hy cười gằn. Nếu đổi lại trước kia, hắn căn bản sẽ không thèm phản ứng với Trương Phong Kim. Loại người này căn bản không có tiền đồ. Nhưng lúc này, Trương Phong Hy bên trong Trương gia, thành danh đã kém tới cực hạn, đâu còn có tư cách để chọn nữa. Trương Phong Kim nói, tôi vừa rồi ở phòng ngoài nghe được Đường ca nói tới Lâm Phàm. Thì sao? Trương Phong Hy lãnh đạm hỏi. Đường ca, tôi đã nghĩ ra được một biện pháp. Trương Phong Kim nhìn ngoài cửa một chút rồi nói. Tên khốn Lâm Phàm đã làm bại hoại thanh danh Đường ca. Đường ca chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Báo thù? Trương Phong Hy nói. Bây giờ Lâm Phàm đã là thất phẩm cư sĩ, lại là hồng nhân bên trong Thương Kiếm phái. Sắp tới bắt đầu đại hội luận kiếm. Trương Phong Kim lắc đầu. Đường ca, tôi đương nhiên biết nặng nhẹ. Ý tôi là không phải hướng đến Lâm Phàm xuất thủ. Đường ca mấy ngày nay đều ở trong nhà đóng cửa không ra. Chắc không biết Lâm Phàm khi trở về còn mang theo một mỹ nữ rất đẹp không? Mỹ nữ này tên là Cốc Tuyết, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Chắc là có quan hệ tốt với Lâm Phàm. Hơn nữa không phải đệ tử Thương Kiếm phái chúng ta. Nếu như cô ta có chuyện xảy ra, bên trong sơn môn, lúc ấy tội sẽ đổ xuống, cũng có thể báo thù. Trương Phong Kim nhỏ giọng nói vào bên tai Trương Phong Hy. Trương Phong Hy nghe được, hai mắt tỏa sáng. Hắn không khỏi nhìn Phong Kim có chút đánh giá. Cậu tới đây, đem chuyện này nói cho tôi, cũng xem như có lòng. Không dám. Trương Phong Kim nói tiếp. Lâm Phàm là loại đạo trích, không thể so sánh với Đường Ca. Đường Ca bây giờ chỉ là tạm thời lùi một bước. Sống ở đời, có lúc này lúc khác. Hy vọng Đường Ca về sau sẽ chú ý đề bạt tôi. Trương Phong Kim cũng là kẻ thông minh. Mặc dù Trương Phong Hy đã gây nên tội lớn, nhưng hắn bất kể thế nào, vẫn là thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất Trương gia. Chờ qua vài năm, chuyện này rơi vào quên lãng, Trương Phong Hy vẫn có thể trở nên nổi bật. Cốc Tuyết. Trương Phong Hy hai mắt bằng lãnh nhắc tới. Lúc này bên trong thường ngoại viện, quản sự Yên Vũ nhìn Lâm Phàm lại cùng trở về với Lý Trường An. Yên sư huynh, tôi có người bạn này tới làm khách mấy hôm. Lâm Phàm có chút lúng túng trước mặt Yên Vũ. Yên Vũ vốn muốn cự tuyệt. Dù sao đây cũng chính là thương ngoại viện, là nội địa sơn môn thương kiếm phái. Sao có thể để người ngoài có thể tùy tiện đi đến? Nhưng lời vừa mới đến cửa miệng, hắn lại nói không nên lời. Nếu tỏ thái độ cương quyết cự tuyệt, hắn lại lo lắng sẽ đắc tội với Lâm Phàm. Cái này... Yên Vũ khóe miệng co quắp một chút nói. Lâm sư đệ, đây là lần cuối cùng nhá. Dù sao, thương kiếm phái chúng ta vẫn có môn quy. Đây là đương nhiên, đà tạ Yên sư huynh. Lâm Phàm lại lấy được chìa khóa phòng, đưa Lý Trường An quay người trở về. Về phần Cốc Tuyết, đã vui vẻ cầm thuốc trị liệu nhân cách phân liệt, chạy về phòng mình uống thuốc. Lý Trường An sắp xếp đồ đạc trong phòng. Gian phòng này cũng không kém với gian phòng của Cốc Tuyết. Gian phòng này so với nhà cậu tốt hơn nhiều. Lý Trường An nhìn gian phòng đánh giá. Nhưng thiếu mất phòng bếp. Lâm Phàm đặt mông hắn một cước. Tôi tuyên bố trước, tới thương kiếm phái. Phải tuân thủ quy củ, không được phép đi phòng bếp nấu cơm. Nếu để tôi biết, anh lại vụng trộm nấu cơm. Cậu là tước đoạt nhân quyền người khác. Ngay cả tôi yêu thích nấu ăn mà cũng muốn tước đoạt sao? Lý Trường An lắc đầu không cam tâm. Anh muốn nhân quyền phải không? Tôi đưa anh về bệnh viện tâm thần nhé. Một ngày hai lần bị điện giật. Ấy đừng. Lý Trường An nhỏ giọng thì thầm. Tôi vụng trộm nấu ăn, còn để cho cậu phát hiện ra sao? Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Này, anh nói cái gì đấy? Lý Trường An trên mặt đầy vẻ nham nhở. Tôi nói không làm cơm thì không làm cơm. Có gì mà ghê gớm thế? Anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi có việc. Lâm Phàm nói. Yên tâm. Lâm Phàm quay người, lại tới phòng Cốc Tuyết. Hắn lùi sau cửa phòng, nhìn bên trong phòng nói. Cốc Tuyết. Cốc Tuyết trở về uống thuốc, đang ngồi trước bàn đọc sách. Gặp Lâm Phàm đẩy cửa tiến đến, cô cào hứng đứng lên nói. Ta có một màn u mộng, không biết có thể cùng ai chia sẻ bí mật ở trong đó. Muốn tâm sự, nhưng ai có thể hiểu? Ôi, quấy dày. Lâm Phàm bụp một tiếng đóng cửa lại, hắn nhịn không được chép miệng. Khốn thật, ta quen biết với toàn người không bình thường. Phương Kinh Tuyên thì suốt ngày nghĩ tới việc đánh người, Lý Trường An suốt ngày nghĩ tới việc nấu ăn. Có sư phụ đậu bỉ, lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ muốn gả con gái cho mình. Cốc Tuyết lúc buổi tối, nhân cách phân liệt bạo lực. Giờ lúc lại uống thuốc, đổi thành một màn u mộng, không ai có thể hiểu được. Lâm Phàm nhịn không được ám đạo. Vẫn là Bạch Vân huynh đệ tốt nhất. Cái khác thì không khen. Tốt xấu vẫn giống người bình thường nhất. Biết sao được. Ai bảo hắn mệnh khổ. Lâm Phàm thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Về tới phòng mình, hắn đẩy cửa đi vào. Bạch Kính Vân ngồi trên bồ đoàn tu luyện. Trong thân thể của Bạch Kính Vân bài xuất nhàn nhạt yêu khí. Đây là luyện hóa yêu đan. Một viên yêu đan không thể trực tiếp một hơi liền hấp thu. Muốn sử dụng bên trong yêu đan, bài xuất từ từ lực lượng yêu khí từ trong thân thể. Sau đó mới có thể hấp thu yêu đan, luyện hóa yêu khí bên trong. Quá trình này rất chậm chạp, không nhanh như trong tưởng tượng. Lúc này phải dựa vào thiên phú. Người thiên phú cao có thể nhanh chóng bài xuất yêu đan trong yêu khí. Mà người thiên phú không đủ, tốc độ sẽ rất chậm chạp. Lâm Phàm cũng không quấy rầy Bạch Kính Vân tu luyện. Bên cạnh giường hắn, vậy mà đặt vào một hòm sắt. Lâm Phàm mở ra xem, bên trong đặt vào từng thanh kiếm tốt. Đương nhiên, những kiếm này tự nhiên không có khả năng có pháp khí đổ tốt như vậy. Nhưng một thanh kiếm cũng không bình thường. Hết thảy 7 thanh kiếm, Lâm Phàm xuất ra một thanh, phóng tới trong tay. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận hành lên hấp tinh quyết. Sau đó, hắn liền cảm ứng được bên trong thanh kiếm này có lực lượng trước đó chủ nhân kiếm lưu lại. Cỗ lực lượng này không tính quá mạnh, nhưng so với Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm quyết tu luyện nhanh hơn nhiều. Lâm Phàm nhanh chóng sử dụng hấp tinh quyết tu luyện. Đêm chậm rãi buông xuống, đệ tử bên trong Thương Kiếm Phái trên cơ bản đều đã nghỉ ngơi từ sớm. Trường Phong Hy mặc một bộ y phục đi đêm, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt lạnh lẽo, vụng trộm hướng phòng Cốc Tuyết mà đi. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Cốc Tuyết cùng Lâm Phàm về Thương Kiếm Phái, nói không chừng chính là người Lâm Phàm thích. Lâm Phàm làm hại hắn mang tiếng xấu, hắn sẽ giết Cốc Tuyết để Lâm Phàm rơi vào trong đau đớn. Hắn chỉ cần làm được, thần không quyết, quỷ không hay. Nhiều người thương ngoại viện như vậy, ai biết được là hắn đã làm. Nghĩ đến điều này, Trương Phong Hy trong hai mắt càng là mang theo vẻ hưng phấn. Hắn đã nhịn không được, muốn xem bộ mặt đau đớn của Lâm Phàm ra sao. Trương Phong Hy lặng yên, không tiếng động, tiến vào phòng Cốc Tuyết. Kẻ nào? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong phòng ánh đèn sáng lên, Cốc Tuyết hai mắt băng lãnh, từ trên giường ngồi dậy. Người chính là Cốc Tuyết. Trương Phong Hy trong tay cầm trường kiếm, nhìn thấy Cốc Tuyết trước mắt, hắn cũng hơi ngẩn người. Không nghĩ tới, trên đời lại có thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Sau giây phút ngắn ngủi thất thần, hắn cũng rất mau trở lại bình thường. Đáng tiếc, cô gái xinh đẹp như vậy, nếu muốn trách thì phải trách Lâm Phàm thích cô. Người nói Lâm Phàm thích ta? Cốc Tuyết lồng mày hơi nhíu lại. Nói nhảm gì vậy? Trương Phong Hy nói xong, một kiếm hướng cô đâm tới. Người muốn giết ta? Cốc Tuyết cất tiếng hỏi. Trương Phong Hy một kiếm khí thế hùng hãn. Hắn thực lực nhất phẩm cảnh giới đạo trường cũng triệt để hiện lên. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, chuẩn bị một chiêu giải quyết xong Cốc Tuyết. Mắt Cốc Tuyết trong nháy mắt biến sắc. Móng tay biến thành huyết hồng chi sắc. Trong phòng, đèn trong nháy mắt tắt ngúm. Vừa rạng sáng, Lâm Phàm còn đang tu luyện. Đột nhiên ngoài phòng chuyển đến tiếng gào hét. Xảy ra chuyện rồi! Trương Phong Hy chết! Cái gì? Trương Phong Hy chết sao? Phòng Lâm Phàm, cửa phịch một tiếng bị phá tan. Lâm Phàm, không xong rồi! Phương Kinh Tuyền lúc này thở hồng hộc chạy vào. Sao vậy? Lâm Phàm từ trên giường đứng dậy. Phương Kinh Tuyền thở không ra hơi nói. Trương Phong Hy chết rồi. Chết thì thôi. Chuyện tốt. Tối ăn bữa cơm ngon chúc mừng một chút. Lâm Phàm cười nói. Nhưng chết trong phòng Cốc Tuyết. Cái gì? Lâm Phàm vèo một tiếng xông ra khỏi phòng. Hắn đi tới ngoài cửa phòng của Cốc Tuyết. Lúc này thi thể Trương Phong Hy nằm ở ngoài cửa, được che kín bằng một tấm vải trắng. Trên trăm đệ tử thương ngoại viện đã vây quanh ở nơi này thấp giọng xì xào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cô gái này là ai? Không phải người Thương Kiếm Phái. Tại sao lại ở nơi này? Trường Phong Hy còn chết tại trong phòng của cô ta. Trường Bảo sắc mặt âm trầm gào lên. Yển Vũ ở một bên lẩm bẩm nói. Tôi không biết. Cái gì cũng không biết. Không biết. Yển Vũ cũng không dám thừa nhận là mình đã sắp xếp Cốc Tuyết vào ở. Trương Phong Hy là nhân vật thiên kiêu của Thương Kiếm Phái, mà hắn chỉ là một người kiếm sống. Trách nhiệm này hắn sao có thể gánh chịu? Cốc Tuyết cúi đầu sợ hãi nhìn Trương Bảo nổi giận. Người nói ngay. Trương Bảo lạnh giọng nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải người giết cháu của ta không? Mặc kệ Trương Phong Hy phạm phải sai lầm gì lớn, nhưng tốt xấu là cháu trai ruột của Trương Bảo, lại chết trong phòng nữ giới. Làm sao ông ta có thể tiếp nhận? Trương trưởng lão, Lâm Phàm đi lên trước thẳng nhiên nói. Cốc Tuyết là bạn của ta, là ta đưa vào Thương Kiếm Phái. Bất kể thế nào, các người chờ chấp pháp đến rồi nói sau. Bạn của ngươi? Giỏi lắm, Lâm Phàm. Ta biết cháu ta lúc trước làm sai, nhưng ngươi lại cấu kết với cô gái này, cùng một chỗ giết hắn. Trường Bảo tức giận tới toàn thân phát run, siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm, ngươi quả thực là muốn chết. Rất nhanh, liền có số lớn các đệ tử chấp pháp chạy đến. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá hai người chạy đến sau. Mẫn Dương Bá lớn tiếng nói, những ai không liên quan, lập tức rút lui. Trên trăm đệ tử thương ngoại viện, Trong lòng mặc dù muốn xem cảnh náo nhiệt, nhưng Mẫn Dương Bá đã nói như vậy, bọn hắn nào còn dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Rất nhanh, nơi này ngoại trừ đệ tử chấp pháp bên ngoài, chỉ còn lại Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Trương Bảo, Yên Vũ cùng thi thể của Trương Phong Hy. Lúc này, Yên Vũ còn muốn lén lút chạy đi. Mẫn Dương Bá lại nói, đây là việc ở thương ngoại viện của các ngươi. Ngươi làm chủ quản, cũng không tính là gì, không cho phép ai có thể. Dạ, Yên Vũ cúi đầu, phía sau toát mồ hôi lạnh. Cốc Tuyết có chút sợ hãi, đi sau lưng Lâm Phàm nói, ta có phải phạm sai lầm rồi không? Không việc gì đâu. Lâm Phàm lặng lẽ nhìn Trương Phong Hy trên mặt đất. Tên này chết tại phòng của Cốc Tuyết, tất nhiên là có ý không tốt, chết cũng là đáng đời. Cô gái này có thân phận gì? Mẫn Dương Bá lạnh giọng nói, tại sao lại ở chỗ này? Nói đoạn, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Yên Vũ. Yên Vũ cúi đầu cắn răng, vốn là muốn nói dối. Nhưng nghĩ đến Mẫn Dương Bá là trưởng lão chấp pháp, năng lực phân biệt thật giả, tuyệt đối không phải là dạng vừa. Nếu như hắn nói dối, chỉ sợ có thể bị tùy tiện nhìn thấu, còn không bằng là nói thẳng ra. Yên Vũ hít sâu một hơi nói, Mẫn trưởng lão, là thế này. Trước đó không lâu, Lâm Phàm sư đệ Tử Yêu Sơn Lĩnh, sau khi trở về cũng mang theo một cô gái, nói xin tôi sắp xếp cho một gian phòng ở tạm. Tôi nghĩ thường ngoại viện bên trong còn có không ít gian phòng trống, liền sắp xếp cho cô ấy một gian. Yên Vũ cũng không dám có chút giấu giếm, kể lại tường tận mọi việc. Sau khi nói xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Bảo, lại nhìn Mẫn Dương Bá, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, một mặt không cảm xúc, không mở miệng nói gì. Thật sao? Mẫn Dương Bá sắc mặt lãnh đạm nói. Người chẳng lẽ không biết môn quy của Thương Kiếm phái ta, ngoại trừ đệ tử nhập môn ra, những kẻ khác hết thầy không được phép ở lại bên trong sơn môn. Trường Bảo siết chặt nắm đấm quát. Sự việc này, người không làm tròn trách nhiệm, người cũng là đồng lõa giết người. Yên Vũ nghe xong, trong lòng nhịn không được mắng. Khốn kiếp, lão tử bố trí gian phòng ở, sao lại thành đồng lõa giết người? Đương nhiên, lời này chỉ là trong ý nghĩ, hắn nào dám nói ra. Trường Bảo là trưởng lão, nói lại ông ta, chịu thiệt thòi cũng sẽ là hắn. Yên Vũ liên tục gật đầu. Tôi hiểu, Trường trưởng lão, chuyện này tôi đích xác phạm sai lầm. Tôi sẽ thôi giữ chức quản sự đơn sơn môn. Từ bỏ một chức quản sự, tưởng là thoát khỏi liên quan sao? Hủy bỏ kinh mạch, trục xuất sư môn. Trường Bảo quát, Yên Vũ khóe miệng co cắp một chút. Trường trưởng lão hiện tại thật đúng là giống chó điên, gặp ai thì cắn người đó. Hắn cũng không nói gì, Trường Bảo đang giận dữ, đợi lát nữa bớt tức giận, tất nhiên cũng sẽ không làm thế. Dù sao, hắn cũng là đệ tử ngũ đại thế gia. Mà chuyện này, hắn cũng không có trách nhiệm quá mức nghiêm trọng, không đến mức phải chịu hậu quả quá lớn. Mẫn Dương Bá nhàn nhạt nói, Trường trưởng lão, chú ý dáng vẻ đi, ông dù sao cũng là trưởng lão Thương Kiếm phái chúng ta. Trường Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết. Vậy cô gái này từ đâu tới? Thân phận không rõ ràng, tự nhiên xuất hiện bên trong sơn môn Thương Kiếm phái. Ta... Cốc Tuyết há miệng không biết nói gì. Cô là ai? Mẫn Dương Bá lông mày nhíu chặt nói. Mặc dù Lâm Phàm là đệ tử Dung Vân Hạc, mà Cốc Tuyết là bạn của Lâm Phàm, nhưng Trường Phong Hy cũng là đệ tử thiên kiêu bên trong Thương Kiếm phái. Hắn chết có liên quan rất lớn, nhất định phải nghiêm tra. Cô ta là ai? Lâm Phàm. Dung Vân Hạc lúc này cũng sầm mặt lại, trong lòng ám đạo. Cô gái nhỏ này, dáng dấp đẹp mắt như vậy, là tình địch lớn nhất của con gái ông ta. Lâm Phàm thủng thẳng nói, đây là bạn bè bình thường. Mẫn Dương Bá nghe xong nhẹ nhàng thở ra, không có quan hệ quá lớn. Nếu đã chỉ là bạn bè bình thường, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lâm Phàm, ngươi lui xuống trước đi. Còn ngươi, cùng ta về chấp pháp các một chuyến. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng lại càng khẩn trương. Mẹ kiếp, Cốc Tuyết nếu như bị mang về chấp pháp các điều tra, nói không chừng sẽ bộc lộ ra thân phận yêu quái. Lâm Phàm vội vàng đổi giọng. À không không, không đúng, là bạn gái của tôi. Đúng không? Lâm Phàm vội vàng sống tới cạnh Cốc Tuyết, nháy mắt ra hiệu. Thật á? Ta là bạn gái của ngươi sao? Cốc Tuyết đọc sách tiểu thuyết tình cảm, tự nhiên biết bạn gái là gì. Lâm Phàm im lặng nói. Cô cứ nói đi. Ngươi thổ lộ đối với ta sao? Cốc Tuyết trong lòng suy nghĩ. Trong tiểu thuyết tình yêu nam nữ lãng mạn, nhịn không được nói với Lâm Phàm. Ta có một màn u mộng, không biết cùng ai có thể... Thôi dừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên, sau đó nhìn về phía Mẫn Dương Bá. Mẫn Dương Bá lông mày lại nhíu lại. Lâm Phàm là đồ đệ Dung Vân Hạc. Nếu đây là bạn gái của Lâm Phàm, chính là nàng dâu đồ đệ Dung Vân Hạc, tình huống lại thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phàm nói Cốc Tuyết là bạn gái mình. Trưởng môn, Mẫn Dương Bá hạ giọng hỏi. Bắt cho ta. Dung Vân Hạc mặt không đổi sắc nói. Trong lòng ông ta đang phát điên, trong lòng gào thét. Khốn kiếp, dám đoạt nam nhân của con gái ta. Nhà đầu ngươi còn non lắm. Ông ta nhất định phải để Mẫn Dương Bá đem nhà đầu này bắt lại. Nghe vậy, Lâm Phàm giật mình trong lòng. Lúc này mới nhớ tới Dung Vân Hạc đang ở đây. Khốn kiếp, làm sao lại quên sư phụ Đậu Bỉ đang ở đây chứ? Khoan đã, Lâm Phàm giơ tay lên nói. Nói đến đây, cần phải nói lý một chút trước. Trương Phong Hy chết lúc ban đêm đúng không? Đêm hôm khuya khoắt, hắn chạy tới phòng bạn gái tôi để làm gì? Cốc Tuyết lúc này mở miệng nói. Hắn muốn giết ta. Trương Bảo lắc đầu. Làm sao có thể? Phong Hy không có khả năng làm ra việc này. Hắn đối với tôi ghi hận trong lòng từ lâu. Huống chi, đồng tộc đồng môn còn có thể vứt bỏ. Ra tay giết người, có gì mà không thể làm? Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn Trương Phong Hy nằm trên mặt đất. Trường Bảo ánh mắt trầm xuống. Nói như vậy, đích thực là các ngươi giết Phong Hy. Là... Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết, sau lưng muốn mở miệng, hắn vội vàng nói. Là ta giết. Tối hôm qua, ta phát hiện hắn lén lút xâm nhập phòng bạn gái ta, muốn giết cô ấy. Chẳng lẽ còn có thể giữ tính mạng hắn? Trường Bảo siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm, người thật là ác độc. Cháu trai của ta, hắn có khả năng chỉ là muốn hù dọa các ngươi một chút. Vạn nhất đây chỉ là đùa ác, hắn vẫn chỉ là đứa bé không hiểu chuyện. Kết quả ngươi lại nhẫn tâm hại chết nó. Trường Bảo nghĩ đến Trương Phong Hy, lúc vừa mới chào đời, được ông ta ôm vào ngực che chở, càng vô cùng đau lòng. Đã là nhất phẩm đạo trưởng, vẫn là đứa trẻ không hiểu sự tình sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi Trường Bảo. Trường Bảo hít sâu một hơi nói, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Có thể là ngươi đã để đứa con gái này dùng sắc đẹp lừa cháu trai ta tới, sau đó lật bài giết hắn. Hiện tại, còn đem hết thảy tội lỗi đổ lên người cháu ta, để cháu ta chết cũng không được thanh danh tốt. Trường Bảo trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ băng lãnh. Hai người các ngươi, quả thực là độc hạt tâm địa. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Trường Bảo thật đúng là vô sỉ, lời như vậy mà cũng có thể nói ra được. Người đầu bạc tiếng người đầu xanh thống khổ. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá cũng khẽ lắc đầu. Bọn họ biết, Trường Bảo không thể tiếp nhận được hiện thực này. Nhưng Trường Phong Hy làm ra việc giết người lại có khả năng vô cùng. Đột nhiên, lúc này Trường Bảo đột nhiên bạo khởi, thực lực thất phẩm đạo trưởng từ trên người ông ta cuồng bạo tuôn ra. Ta giết hai người các ngươi, cấu kết với nhau làm việc xấu, vì cháu trai ta báo thù. Trường Bảo đột nhiên bạo khởi, mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá không kịp xuất thủ ngăn cản. Về phần Lâm Phàm, chỉ là thất phẩm cư sĩ, cảm nhận được một cỗ thế thái sơn áp đỉnh đánh tới, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lúc này, Cốc Tuyết ôm lấy Lâm Phàm, ngăn trước người Lâm Phàm, muốn giúp hắn ngăn trở một trường này. Nếu là Cốc Tuyết buổi tối, có lẽ có thể ngăn cản được một phen, nhưng Cốc Tuyết ban ngày, tác dụng duy nhất chính là giúp Lâm Phàm ngăn lại một trường. Trong nháy mắt, Lý Trường An xuất hiện, rơi vào giữa Lâm Phàm, Cốc Tuyết và Trương Bảo. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá xem xét lại giật mình. Ở đâu ra người trẻ tuổi muốn chết thế này? Phải biết, Trương Bảo là thất phẩm. Trương Bảo là thất phẩm đạo trưởng, lúc này càng là ôm hận xuất trường. Lý Trường An, cẩn thận! Lâm Phàm vội vàng hô. Chỉ thấy Lý Trường An một trường vỗ ra, một thanh âm tiếng long khiếu từ lòng bàn tay hắn truyền ra. Hai trưởng đối nhau. Phớp! Trường Bảo một ngụm máu phun ra, như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã ầm trên mặt đất. Còn Lý Trường An thì đứng tại chỗ không chút nào lui. Lý Trường An bá đạo nói, người là ta giết, muốn thế nào? Trường Bảo cắn răng từ dưới đất đứng lên, lau sạch máu đọng trên khóe miệng. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ không dám tin. Ông ta nhìn người trẻ tuổi trước mặt này. Làm sao có thể? Người này trẻ như vậy, sao có thể một trưởng lên đánh bại được mình? Dùng Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá cũng vậy. Hai người bọn họ rõ thực lực của Trương Bảo. Ông ta thực lực là thất phẩm đạo trường, càng là trưởng lão thương kiếm phái bọn họ. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này, nhìn chưa tới 20 tuổi, vậy mà có thể nhẹ nhàng đánh bại Trương Bảo. Đừng nói là bọn họ, Lâm Phàm cảm xúc rơi xuống. Trước đó Lý Trường An điên điên khùng khùng, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Phải biết, vừa rồi Trương Bảo hướng hắn một trường vỗ đến. Thất phẩm đạo lược, thất phẩm đạo trưởng thực vô cùng cường đại, khiến Lâm Phàm không kịp có ý niệm phản kháng. Vậy mà Lý Trường An một trưởng liền đánh bại hắn. Lý Trường An lần này xuất thủ, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Trường Bảo cắn chặt răng chịu đựng thương tổn, nhìn về phía Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc. Trưởng môn, Mẫn trưởng lão, người này đem đả thương ta, hai người chẳng lẽ muốn tiếp tục đứng ngoài quan sát? Nói xong, Trương Bảo liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Lúc này, Lý Trường An tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài nhìn giống chất gỗ, nhưng lại không phải là gỗ. Tấm lệnh bài rơi bịch xuống đất, rơi xuống chân của Trương Bảo. Trương Bảo nhíu mày nhìn lại, Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá cũng theo đó nhìn lại. Ba người bọn họ sắc mặt đại biến. Lâm Phàm cũng tò mò, nhìn bên trên lệnh bài này có phủ văn kỳ quái. Phía trên khắc một chữ, Lý. Đây là... Trường Bảo, Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá hiển nhiên là nhận biết tấm lệnh bài này. Ta nói, người là ta giết, muốn thế nào? Lý Trường An nhìn Trương Bản nói. Ngươi là... Ta là Lý Trường An. Lý Trường An đáp. Trường Bảo nhặt tấm lệnh bài trên đất, tức giận trước đó toàn bộ tiêu tán. Ngược lại rất cung kính, cầm lệnh bài đưa tới trước mặt Lý Trường An. Hắn tiếp nhận lệnh bài nói. Còn muốn ra tay với ta không? Không dám, không dám. Trường Bảo lắc đầu liên tục. Lý Trường An nói tiếp. Cháu trai của ông cũng không phúc hậu, muốn giết Cốc Tuyết, bị ta phát hiện về sau chém chết. Việc chỉ có vậy thôi, có miễn tiếp tục tra nữa hay không? Mẫn Dương Bá lập tức lớn tiếng nói. Trường Phòng Hì to gan lớn mật, dám ở bên trong sơn môn hành hung giết người, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Mẫn Dương Bá tuyên án, Trương Bảo không còn náo loạn, ngược lại phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kỳ thật, ông ta cũng cho rằng Lâm Phàm có thể giết chết Trương Phong Hy là không thể nào. Trương Phong Hy tốt xấu, thực lực là nhất phẩm đạo trường. Lâm Phàm chỉ là một thất phẩm cư sĩ, làm sao có thể giết chết nhất phẩm đạo trường? Ngược lại, Lý Trường An trước mắt đã nói hắn là người giết chết. Như vậy 9 phần 10 là hắn làm. Lâm Phàm mới là người kinh hãi nhất. Lý Trường An có thực lực đánh bại dễ dàng Trương Bảo còn chưa tính. Lúc này, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Vậy mà khiến Trương Bảo trở nên khách khí. Cháu trai chết cũng không dám truy cứu. Hắn nhớ lại lúc trước, người của Hắc Môn cũng như vậy. Nhận ra thân phận của Lý Trường An, cò cẳng liền chạy mất. Tên khốn kiếp này, đến tột cùng là làm gì vậy? Đem thi thể về đi. Dung Vân Hạc trầm mặt nói, Trường Phòng Hỉ chết, chuyện này dừng lại tại đây. Vâng, Trường Bảo khẽ gật đầu. Trường Bảo trong lòng bất đắc dĩ, Lý Trường An nói người hắn giết, như vậy Trường Phòng Hỉ chết cũng coi như vô ích. Lâm Phàm nhịn không được hỏi Lý Trường An, này, anh đến tột cùng là làm cái gì vậy? Thế nào, hiếu kỳ hả? Lý Trường An trợn mắt nhìn Lâm Phàm, tôi không nói cho cậu biết. Để cậu khó chịu chết, ha ha. Nói đến đây, Lý Trường An quay đầu nói với Dung Vân Hạc. Đúng rồi, Dung trưởng môn, đừng có nói cho tiểu tử này ta là ai, để cho hắn khó chịu chết. Còn nữa, ta xuất hiện tại thương kiếm phái các ngài, không muốn tiết lộ ra ngoài, để cho ta rước lấy phiền phức. Dung Vân Hạc khóe miệng co quắp một chút, xem ra Lâm Phàm cùng Lý Trường An quan hệ không hề tầm thường. Ông ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Lý Trường An có bạn bè. Dung Vân Hạc chắp tay nói, Lý công tử đã nói như vậy, ta tự nhiên tuân theo. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn Lý Trường An. Tên khốn này, chơi mình. Hắn một cước đạp mông Lý Trường An. Cẩn thận, tôi cho anh vào bệnh viện tâm thần. Không nói thì thôi, lão tử không hiếu kỳ. Nhìn Lâm Phàm đạp mông Lý Trường An, Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, còn có Trương Bảo, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đúng là người không biết sợ. Đổi thành ba người bọn họ, quả quyết không dám làm như vậy. Lý Trường An xoa xoa mông của mình, quay đầu trợn nhìn Lâm Phàm. Còn nói là không hiếu kỳ, cho cậu tức chết. Dung Vân Hạc đột nhiên nghĩ đến điều gì nói. Đúng rồi, Lý công tử, tại hạ ngược lại có yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Lý Trường An nhíu mày. Dung Vân Hạc gật đầu nói. Trường Phong Hy vốn là đại biểu xuất chiến đại hội luận kiếm thương kiếm phái chúng ta. Bây giờ hắn chết, thương kiếm phái chúng ta lại thiếu đi mất một người. Đại hội luận kiếm, Lý Trường An nói. Thế nào, muốn ta giúp thương kiếm phái các người sao? Đúng, Dung Vân Hạc gật đầu. Các người đã biết ta, hẳn là cũng biết ta đã thề cả đời này sẽ không rút kiếm, chỉ nguyện làm đầu bếp. Dung Vân Hạc nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Trong nháy mắt, tựa như muốn Lâm Phàm hỗ trợ thuyết phục. Lâm Phàm biết rõ, đại hội luận kiếm đối với Phương Thiếm Cái mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn đối với Lý Trường An nói, dù sao anh cũng đang nhàn rỗi, hỗ trợ tham gia đại hội luận kiếm được không? Lý Trường An một mặt im lặng nói, Lâm Phàm, cậu cứ định như vậy đi. Lâm Phàm nghĩ thầm, tên này không nguyện ý nói ra thân phận của mình. Đã không nói, mình cứ tiếp tục coi hắn là bệnh tâm thần. Lý Trường An thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, nếu để ta hỗ trợ Lâm Phàm, như vậy ta đưa ra hai điều kiện, ngài có thể đáp ứng hay không? Cứ nói đừng ngại. Dung Vân Hạc gật đầu. Lý Trường An nói, thứ nhất, bên trong đại hội luận kiếm, ta sẽ không thuất xuất thủ. Nhiều lắm chỉ giúp thương kiếm phái các người, góp số lượng. Lâm Phàm nghe xong, không giúp đỡ xuất thủ, đây coi như là điều kiện kiểu gì vậy? Không nghĩ đến, Dung Vân Hạc không chút do dự gật đầu. Không có vấn đề, cái này ta đồng ý. Đừng cao hứng quá sớm, điều kiện thứ hai mới là mấu chốt. Lý Trường An dừng một chút nói. Trước đó, tại đại hội luận kiếm, nhà ăn thương kiếm phái các người, ta muốn làm chủ bếp. Không có vấn đề, Dung Vân Hạc gật đầu. Lâm Phàm sắc mặt đại biến vội vàng hô. Sư phụ tỉnh táo. Mẹ kiếp, để Lý Trường An nấu cơm cho thương kiếm phái ăn, bọn hắn còn sống được hay sao? Dung Vân Hạc kỳ quá nhìn Lâm Phàm lại nói. Thời gian trước, nói Lý công tử nghiên cứu ẩm thực. Nếu có thể chỉ đạo những đầu bếp thương kiếm phái chúng ta, cũng là chuyện tốt. Rất có ánh mắt. Lý Trường An nhịn không được, giơ ngón tay cái lên. Sau đó đắc ý nhìn Lâm Phàm, tựa như đang nói. Thấy không, trưởng môn các ngươi khen ta. Lâm Phàm ho khan hai tiếng. Sư phụ, nếu không, trước hết để cho Lý Trường An làm cho người một bữa cơm, người thưởng thức trước, sau đó hãy quyết định có nên để cho hắn chỉ đạo đầu bếp thương kiếm phái chúng ta hay không. Không nghĩ tới, Lý Trường An rất tự tin nói. Nếu Dung trưởng môn có hứng thú, đương nhiên không có vấn đề. Dung Vân Hạc gật đầu nói, nếu vậy, đây cũng là vinh hạnh của ta. Mẫn Dương Bá ở một bên nói, ta cũng rất tò mò Lý công tử nấu ăn ra sao, không biết có thể may mắn ăn được một bữa hay không. Ăn cơm do Lý Trường An tự mình làm, còn lâu mới có được cơ hội thưởng thức. Cơ hội tốt thế này, Mẫn Dương Bá cũng không muốn buông tha. Thương kiếm phái thật sự là một nơi tốt. Lý Trường An nhìn về phía Lâm Phàm, nhịn không được cảm khái. Sớm biết thế này, ta hẳn là đến thương kiếm phái nhận lời mời làm đầu bếp. Nhìn bộ dáng Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá như vậy, Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Hai người này muốn chết, mình cũng không ngăn được. Lý Trường An thật là có chút thích thương kiếm phái. Ở bên ngoài, chạy đến nhà hàng làm đầu bếp, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tới thương kiếm phái này, Mẫn Dương Bá lại còn có chủ động xin ăn trực. Nhìn một cái, đây mới là cảnh giới tối cao nấu ăn. Ta có thể ăn không? Cốc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cốc Tuyết nhìn bộ dáng của Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc, còn tưởng rằng Lý Trường An lồng đồ ăn ngon. Lâm Phàm lại đập bả vai Cốc Tuyết. Đừng có làm rộn, cô quên hắn vì sao bị vào bệnh viện tâm thần à? Ồ, Cốc Tuyết bĩu môi nhưng vẫn rất hiếu kỳ. Lý Trường An thật vất vả gặp được hai người chủ động muốn ăn cơm. Hắn từng giây từng phút cũng chờ không nổi, mang theo hai người liền hướng nhà ăn thương ngoại viện mà đi. Về phần thi thể của Trương Phong Hy, giao cho Trương Bảo đưa đi xử lý. Trong phòng ăn của thương ngoại viện, Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá, bốn người đi theo Lý Trường An tới phòng bếp. Trong phòng bếp của thương ngoại viện, hoa văn phong phú, có rất nhiều loại đồ ăn. Dung Vân Hạc đi tới trước cười nói giới thiệu. Đồ ăn bên trong thương kiếm phái ta, nguyên liệu đều là thượng hạng. Lý Trường An thuần thục, ở bên trong nhặt không ít đồ ăn. Không sai, ngược lại là có một ít nguyên liệu nấu ăn. Tiếp theo chính là kỹ thuật hiện ra chân chính. Nói xong, Lý Trường An không biết từ chỗ nào, lôi ra một cái băng tay, dán trên vai cánh tay trái. Trên băng tay có một chữ đặc biệt. Đây là... Dung Vân Hạc cất tiếng hỏi. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Đặc cấp đầu bếp. Anh làm như mình là lưu ngang tinh ấy. Đột nhiên, Lý Trường An thuần thục, từ trên bàn cầm lấy một con dao phay. Nhìn đây! Hắn đem một sợi khoai tây quăng lên, sau đó nhảy lên một cái, vùng vẩy dao phay. Sợi khoai tây giữa không trung bị hắn chặt thành sợi, đồng thời từng sợi óng ánh sáng long lanh, quang trạch xinh đẹp. Không hổ là Lý Trường An trong truyền thuyết. Dung Vân Hạc nhịn không được tán thưởng. Mẫn Dương Bá càng là giật mình nói. Quả nhiên, trong truyền thuyết, Lý Trường An nghiên cứu ẩm thực nhiều năm. Chỉ đao công này, người bình thường không thể sánh được. Các người cứ cao hứng đi. Lâm Phàm im lặng nói. Lý Trường An khí thế ngất trời làm đồ ăn. Nói đến hiệu quả thị giác bên trên, thật đúng là đủ dọa người. Làm gọi là một hổ sinh uy. Rất nhanh, một bàn đồ ăn bề ngoài không ra sao xuất hiện ở trên bàn. Lý Trường An một mặt tự hào, ôm quyển nói, mời chư vị thưởng thức. Một bàn đồ ăn, hắn chỉ vào những thức ăn giới thiệu. Đây là tuyệt kỹ thức ăn ngon của ta. Tay anh luồn qua mái tóc dài của em. Còn đây là núi lửa tuyết bay. Còn đây là nụ hôn nóng bỏng. Nghe cái tên gọi có phải là rất hay không? Liền muốn ăn ngay. Dùng Vân Hạc cầm lấy đũa, mặc dù những đồ ăn này bề ngoài cũng không đặc mát lắm. Nhưng nghĩ đến, vừa rồi Lý Trường An biểu hiện cùng đại danh của hắn. Ông ta kẹp lên mấy sợi khoai tây đưa vào miệng. Cái này, đây là, tan chẳng lẽ... Dung Vân Hạc đột nhiên đứng dậy. Mẫn Dương Bá nhìn Dung Vân Hạc phản ứng, một mặt hiếu kỳ. Đến cùng món ăn này ngon tới mức nào mà có thể để cho trưởng môn chấn kinh như vậy? Dung Vân Hạc qua một tiếng phun ra, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta ăn chính là cứt chó sao? Ta đường đường trưởng môn thương kiếm phái, vậy mà lại ăn phải loại này. Dung Vân Hạc nhịn không được nhìn về phía Lý Trường An. Lý công tử, ngươi đến tột cùng làm sao mẹ làm được? Sợi khoai tây tươi mới như thế này, vậy mà làm ra hương vị như là cứt chó. Cái này cảm giác nhai giống cứt chó như đúc. Nói đến đây, Dung Vân Hạc vội vàng cầm lấy chén nước trên bàn uống, rồi muốn xúc miệng. Lý Trường An lại vẻ mặt thành thật hỏi. Dung trưởng môn đánh giá khách quan chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ đã nếm qua cứt chó? Phụt! Dung Vân Hạc một ngụm nước phun tới. Nếu không phải thân phận tên này đặc biệt, bên trong thương kiếm phái, nói ông ta nếm qua cứt chó, ông ta có thể đánh chết hắn mấy chục lần. Mẫn Dương Bá nhìn thấy Dung Vân Hạc biểu lộ quá mức như vậy. Đổi đũa trên tay, không dám hướng đến những đồ ăn gắp lên. Mẫn trưởng lão, ngài không ăn đi. Lý Trường An ánh mắt lại nhìn Mẫn Dương Bá. Mẫn Dương Bá trong lòng thầm mắng. Mẹ kiếp, vừa rồi Dung Vân Hạc phản ứng như vậy, ai mà dám ăn? Thế này thì quá mức rồi. Ta không đói. Mẫn Dương Bá lúng túng nở nụ cười, vội vàng để đũa xuống. Lý Trường An sau đó nói. Dung trưởng môn, ngài lúc này mới chỉ ăn một món, lại phải là thường thưởng mặt khác mấy đạo. Mặt khác, ta chỉ đạo đầu bếp thường kiếm phái các người. Dung Vân Hạc chùi nước đọng ở khóe miệng. Cái này, Lý công tử, ta nhớ được người đã thề vĩnh viễn sẽ không dùng kiếm. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Lần này đại hội luận kiếm, ta sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ có thể tìm tới cao thủ khác. Đừng, thương lượng một chút đã, Lý Trường An nói. Dung Vân Hạc ôm quyền, ta nhớ tới còn có việc, cáo từ. Nói xong, Dung Vân Hạc quay người liền chạy. Mẫn Dương Bá vội vàng đuổi theo. Trưởng môn, chờ ta một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 26, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Chào Tiến Lê, chào Quang Nguyễn, chào Lê Thành Lộc, chào Tuấn Hoàng, chào Cường Nguyễn Cao và tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon.